Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, 070 Tiểu Luyện Uy Vũ Cầu Thu. Bên này đồng tu luyện vừa mới về nhà mông còn không có ngồi nhiệt. Triệu Minh điện thoại liền nối gót tới. Đồng Pháp Y, về ngươi bị tập kích án tử, chúng ta bên này đã chuyển giao tư pháp bộ môn, nhưng là bởi vì chứng cứ không đủ lại bị lui về tới. Cho nên, đồng thu luyện trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì gợn sóng. Giống như chuyện này cùng nàng không có gì quan hệ giống nhau. Chỉ là duỗi tay gõ cửa kính hộ, tựa hồ đối chuyện này sớm có chuẩn bị giống nhau. Bỗng nhiên bỗng dưng cười, quả nhiên là có lệnh hồ ra chống lưng chính là không giống nhau a. Quả nhiên là không sợ sự, chỉ là làm hồ ra cho nàng chống lưng người rốt cuộc là ai đâu. Đồng thu luyện cắt đứt điện thoại, liền bát cái điện thoại đi ra ngoài. Lệnh hồ càn vốn dĩ đang ở quân khu mở họp, vừa thấy đã đến điện biểu hiện không chút do dự ấn xuống tiếp nghe kiện. Mà ngồi ở phía dưới quan quân đều là hai mặt nhìn nhau lại không dám nói cái gì. Làm sao vậy, nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Đồng thanh niên sự tình ai làm, đồng thu luyện nhưng thật ra không chút khách khí mở miệng liền hỏi. Lệnh hồ càn không tự giác duỗi tay sờ sờ cái mũi. Chuyện này nên nói như thế nào đâu? Nói thẳng là đại ca làm, tiểu luyện sẽ không cầm một tay thuật đao trực tiếp vọt tới chính mình trong nhà đi. Ngẫm lại lệnh hồ mặc băng sơn bộ dáng nghĩ lại đồng thu luyện bộ dáng. Lệnh hồ càn liền cảm thấy đau đầu. Xe vừa mới xử nhập tiêu gia đại trạch, đồng thu luyện liền thấy đứng ở tiêu gia đại viện tử chung hai người. Khóe miệng không tự giác giơ lên một tia độ cung, vốn dĩ liền tuyệt diễm dung mạo giờ phút này giống như là nguy hiểm hoa anh túc giống nhau. Rõ ràng biết là chí mạng độc dược, nhưng là lại cứ rồi lại làm người muốn ngừng mà không được. Ta giống như đã biết là ai, nói đồng thu luyện lập tức cắt đứt điện thoại, mà lệnh hồ căn còn lại là không hiểu ra sao sờ sờ. Cái mũi, này liền đã biết. Chính mình chính là cái gì đều không có nói a. Tiếp tục mở họp đi. Mà bên kia Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch cũng chú ý tới đứng ở nhà mình trong viện hai người. Đồng thu luyện ở xe đình hảo lúc sau liền lập tức xuống xe tử. Mà đồng thanh niên lại nhìn thấy đồng thu luyện xuống xe lúc sau. Trên mặt lộ vẻ ra cười nhạo. Lệnh hồ mạc, đây là ngươi tâm tâm niệm niệm người a. Không nghĩ tới thật sự gả chồng. Bất quá Tiêu Hàn so với ngươi nhưng không kém a. Nữ nhân này ánh mắt luôn luôn đều là tốt. Kia ngữ khí bên trong không thiếu chua xót hương vị, đồng thanh niên nói không có nói xong. Cổ đã bị lệnh hồ mặc bóp lấy. Đồng thanh niên, đừng khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Mà đồng thanh niên một câu đều nói không nên lời. Chỉ là đôi mắt mở rất lớn. Hiển nhiên là đã chịu kinh hách. Duỗi tay chụp phủi lệnh hồ mặc cánh tay. Nhưng là lệnh hồ mặc cánh tay to lớn, nhậm là đồng thanh niên ở mặt trên vẽ ra vài đạo móng tay dấu vết. Lệnh hồ mặc đều không có buông tay, lệnh hồ tổng tài. Các ngươi đây là chuẩn bị đem nhà của chúng ta cửa biến thành hung án hiện trường sao? Tiêu Hàn một tay ôm Tiểu Dịch, một tay kéo lại đồng thu luyện tay. Mười ngón khẩn khấu, nháy mắt làm lệnh hồ mặc đỏ đôi mắt, lệnh hồ mặc lúc này mới buông lỏng tay ra. Đồng thanh niên cả người giống như là lá rụng giống nhau, cả người suy sụp ngã ngồi trên mặt đất mặt. Đồng thu luyện nhưng thật ra liếc mắt một cái đôi vợ chồng này. Các ngươi tới nơi này là chuẩn bị làm cái gì? Giải hòa sao? Ta tưởng không cần đi. Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch đều là lần đó sự kiện trải qua giả. Vừa nghe đến những lời này, tựa hồ đều sẽ ý giống nhau liếc nhau. Đều lựa chọn tĩnh xem này biến, chuyện này ta sẽ cho ngươi một công đạo. Lệnh hồ mặc mắt lạnh nhìn thoáng qua hai người giao nắm ở bên nhau tay. Nhưng là Tiêu Hàn lại là cố ý đem đồng thu luyện tay hướng bên miệng một phóng. Ba, một chút ở đồng thu luyện mu bàn tay mặt trên in lại một cái hôn. Đồng thu luyện mặt tức khắc có chút ngượng ngùng, người nam nhân này còn có thể đứng đắn một chút sao? Không có nhìn đến hiện tại không khí thực ngưng trọng sao? Đồng thu luyện trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Hàn. nhưng thật ra này trong ánh mắt lộ ra một loại hờn dỗi. Người khác xem ra nói hai người kia tuyệt đối là ở thâm tình nhìn nhau. Chỉ có thân ở với hai người trung gian Tiểu Dịch hiện tại cảm thấy thực xấu hổ. Cái kia, Daddy, Mommy, các người muốn tu ân ái có thể đóng cửa phòng sao? Các người như vậy ta sớm hay muộn sẽ bị dạy hư. Tiểu tử thúi, liền ngươi, chỉ có dạy hư người khác phân, người khác như thế nào sẽ đem ngươi dạy hư? Tiêu Hàn nói duỗi tay bắn một chút Tiểu Dịch ót, Tiểu Dịch duỗi tay che lại trán. Mommy, ngươi nhìn xem, Daddy đây là khi dễ trẻ vị thành niên a, thật là quá xấu rồi, lời nói thật đều không thể nói. Bất quá Tiêu Hàn dư quang lại thấy Lệnh Hồ Mặc càng ngày càng nắm chặt tay. Trên tay mặt gân xanh cũng là thình thịch thẳng nhảy, nhìn ra được tới cảm xúc có chút không ổn định a. Bất quá này tình địch đều đã tìm tới cửa, nói như thế nào đều không thể ngồi chờ chết đi, Đường tỷ. Nói như thế nào ngươi cũng gả chồng, lớn như vậy người, như thế nào liền một chút pháp luật ý thức cũng không có đâu. Ta thật là vì ngươi cảm thấy bi ai a. Đồng Thu Luyện nhìn đã đứng lên Đồng Thanh Nhiên, trong mắt vẫn cứ là hờ hững một mảnh, giống như là giờ phút này Đồng Thanh Nhiên ở nàng trước mặt chết nàng cũng là thờ ơ. Có lẽ sẽ không thờ ơ đi, có lẽ đối nàng thi thể sẽ tương đối cảm thấy hứng thú đi. Nhưng thật ra không nghĩ tới như vậy mấy năm không thấy. Ngươi trở nên như vậy nhanh mồm dẻo miệng, nếu không phải ba mẹ yêu cầu. Ngươi cho rằng, Đồng Thanh Nhiên nói không có nói xong đã bị Lệnh Hồ Mặc lạnh lùng tầm mắt sở đánh gãy. Lệnh Hồ Mặc đi lên trước, Đồng Thu Luyện lại là về phía sau lui một bước. Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi như vậy sợ ta sao? Lệnh Hồ Mặc vẫn luôn không nói cẩu cười trên mặt mặt khó được lộ ra một tia mỉm cười. Nhưng là thoạt nhìn lại là tất cả chua xót, chính là Tiêu Hàn cùng Tiêu Dịch đều nhìn ra được tới Đồng Thu Luyện đối với Lệnh Hồ Mặc một ít bài. Xích, mà Lệnh Hồ Mặc buồn bã mất mát, Đồng Thu Luyện tuy rằng xem ở trong mắt mặt nhưng là lại liền đôi mắt đều không có chớp một chút. Ba mẹ hậu thiên tưởng tỉnh ngươi đi trong nhà ăn cơm. Lệnh Hồ Mặc lời này nói xong Đồng Thu Luyện phụt một tiếng cười. Nhưng thật ra hiếm khi cái loại này làm can cười to. Liền ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm. Đồng Thu Luyện bước nhanh đi tới Lệnh Hồ Mặc trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, hai người khoảng cách nháy mắt kéo gần lại. Chỉ có mấy chục cm bộ dáng, vừa mới cười quá Đồng Thu Luyện chính khuôn mặt có thể dùng diễm như đào. Lý tới hình dung, đặc biệt là kia một đôi mắt đẹp, cười khanh khách nhìn ngươi, giống như là giờ phút này nàng trong mắt chỉ có ngươi giống nhau. Cảnh tượng như vậy làm Lệnh Hồ Mặc nghĩ tới trước kia. Không cấm duỗi tay kéo lại Đồng Thu Luyện cánh tay, Tiêu Hàn nén không được lửa giận trung thiêu. Đây là muốn làm gì? Muốn ở nhà mình cửa bắt cóc chính mình thê tử sao? Lệnh Hồ Mặc lá gan nhưng thật ra rất lớn a. Chính là ỷ vào phía sau Lệnh Hồ gia cho nên mới to gan như vậy sao? Nhưng thật ra không có đem Tiêu gia để vào mắt a. Daddy, ngươi còn có thể bình tĩnh một chút sao? Mommy sẽ không thích nam nhân kia. Yên tâm đi, Tiểu Dịch ôm Tiêu Hàn cổ. Tiêu Hàn nhưng không như vậy tưởng. Ngươi lại không phải mẹ ngươi. Ngươi như thế nào biết mẹ ngươi sẽ không thích thượng Lệnh Hồ Mặc a? Tiểu Dịch trực tiếp trở về Tiêu Hàn một cái xem thường. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói ngươi chính là cái ngu ngốc. Tiêu Hàn còn lại là nghi hoặc. Chính mình đây là bị ghét bỏ cùng xem thường sao? Bị một cái không đến 5 tuổi tiểu hài tử ghét bỏ. Tiểu Dịch còn lại là bình tĩnh nhìn Đồng Thu Luyện nhất cử nhất động. Quả nhiên TV mặt trên nói chính là đối. Yêu đương nữ nhân chỉ số thông minh bằng 0. Hoặc là nam nhân cũng đồng dạng áp dụng đi. Chẳng lẽ Daddy nhìn không ra tới Mommy thích người là hắn sao? Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Tiểu Dịch có chút không thể tin được nhìn thoáng qua Đồng Thu Luyện lại nhìn Tiêu Hàn. Việc này có vấn đề, không phải là Mommy vẫn luôn yêu thầm Daddy đi. Khụ khụ, Tiểu Dịch đều bị chính mình này lớn mật phỏng đoán dọa tới rồi, Lệnh Hồ Mặc. Phiền toái buông ta ra, ta không nghĩ ta lão công cùng hai tử hiểu lầm, Lệnh Hồ Mặc tay nháy mắt cứng đờ, bất quá vẫn là hậm hực mà buông xuống. Trong mắt cô đơn đồng tu luyện tuy rằng nhìn có chút đau lòng. Rốt cuộc Lệnh Hồ Mặc ở nàng xem ra vẫn luôn là cái quả quyết máu lạnh nam nhân. Loại này ánh mắt không thích hợp hắn, nếu là bá phụ bá mẫu mời. Ta tự nhiên sẽ muốn đi, phiền toái các ngươi đi một chuyến thật đúng là ngượng ngùng a. Đồng tu luyện nhìn ở một bên vẫn luôn dùng một loại cừu thị ánh mắt nhìn chính mình đồng. Thanh Nhiên, cọ qua Lệnh Hồ Mặc đi tới đồng Thanh Nhiên trước mặt. Đường tỷ cổ đều tím, thế nào, có đau hay không a? Không cần ngươi giả mù sa mưa. Đồng Thanh Nhiên đương nhiên biết đồng tu luyện nơi nào tới hảo tâm quan tâm nàng đâu. Ta nhớ rõ có người cùng ta nói rồi cùng nàng lão công thật là thực ân ái đâu. Ân ái làm người hâm mộ đâu. Cảnh cáo ta tới, nguyên lai nhà các ngươi tú ân ái phương thức như vậy đặc biệt a. Tha thứ ta kiến thức hạn hẹp, nhưng thật ra không hiểu phương thức này cũng là tú ân ái. Đồng tu luyện híp mắt, khóe miệng khẽ nhếch, nhưng là trong mắt đối với đồng Thanh Nhiên lại là hiển nhiên khinh bỉ. Đồng Thanh Nhiên tức khắc nổi giận, bước nhanh tiến lên, liền ở mọi người không có phản ứng lại đây. Một phen muốn đẩy đến đồng tu luyện, đồng tu luyện lại là có bị mà đến. Một cái nghiêng người, duỗi mũi chân tế gót giày liền nháy mắt đá vào đồng Thanh Nhiên cẳng chân khớp xương chỗ. Đồng Thanh Nhiên cả người nháy mắt bổ nhào vào ở trên mặt đất mặt ngượng ngùng ha. Nhà của chúng ta mặt cỏ có chút hoạt, nói nhìn trên mặt đất mặt kêu rên đồng Thanh Nhiên. Đường tỷ, một lần hai lần muốn đánh ta, chẳng lẽ ngươi cho ta là chết a? Đồng tu luyện hừ lạnh một tiếng, A Mạc, quản hảo ngươi lão bà, hậu thiên ta sẽ đúng hẹn tới. Nói xong tiêu sái xoay người vào phòng, mà An Thúc còn lại là ghé vào kẹt cửa nhìn đã nửa ngày. Này phu nhân nhưng thật ra sạch sẽ lưu loát rời đi. Chỉ là thiếu gia cùng tiểu thiếu gia cùng nam nhân kia là ở chơi trợn trắng mắt sao? Này ba nam nhân đều đối nhìn hơn nửa ngày, Lệnh Hồ tổng tài. Ta chuẩn bị đi vào bồi lão bà của ta, liền xin lỗi không tiếp được. Tiêu Hàn nói mắt lạnh nhìn lướt qua trên mặt đất mặt đồng Thanh Nhiên. Lệnh Hồ phu nhân, đây là ở Tiêu gia, cũng không phải là các ngươi Lệnh Hồ gia. Lần sau tại như vậy thất lễ nói, cũng đừng quái Tiêu mỗi người không khách khí. Mặc, đồng Thanh Nhiên nhìn bỏ xuống chính mình lập tức hướng cổng lớn đi Lệnh Hồ Mặc. Nhịn không được kêu một tiếng, đồng Thanh Nhiên, đừng khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Lệnh Hồ Mặc ngươi điểm mấu chốt trừ bỏ đồng tu luyện còn có cái gì? Đã không có, ngươi biết tốt nhất, chính mình về nhà đi. Ta hồi công ty, nói cho ba mẹ, hậu thiên ta sẽ đúng giờ về nhà. Ý thứ này còn không phải là phía trước đều không trở về nhà sao? Đồng Thanh Nhiên vừa nghe lời này nóng nảy. Chính mình đã mấy cái cuối tuần không có nhìn thấy Lệnh Hồ Mặc. Lần này mẫu thân nói nhất định phải đem Lệnh Hồ Mặc mang về nhà. Vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện ngoài lề, ngày hôm qua là Tết Đoan Ngọ, cũng chưa cho đại gia đưa lên cái gì phúc lợi. Rất nhiều người đều thích cố thị vợ chồng. Chồng nuôi từ bé thực mau lên sân khấu. Sẽ đưa lên chồng nuôi từ bé đại nhân tiểu kịch trường. Đại gia có thể chú ý một chút tác phẩm tương quan Nga. Hết chương.